Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, đặt tiền cuộc. Hôm nay phục sinh Minato vẫn là Kushina. Tấu chương kiến nghị tự có khăn giấy phía sau xem. Cho lơ trợ sở thiếu có chút bận tâm men ma tình huống. Tuy là nhìn một cái liền biết trong hình ảnh Naruto không có hạ tử thủ. Nhưng từ cao như vậy địa phương té xuống, Konoha ẩn thôn Naruto đồng bạn đương nhiên cũng có này lo lắng. Thẳng đến hình bóng lần nữa bắt đầu phát hình ra mới hình ảnh, bọn họ chứng kiến thân hình chật vật Uzumaki Naruto ung dung tỉnh lại. Sasuke thả lỏng một hơi. Sakura cao hứng nói, thật tốt quá, Naruto hắn không có việc gì. Naruto, ta đương nhiên không sao. Nơi đây lại không nguy hiểm gì. Sakura về điểm này cảm động đột nhiên tiêu thất. Ta nói chính là trong hình ảnh chính là cái kia. Ngươi không nên ở chỗ này sát phong cảnh. Ngu ngốc Naruto. Đọc, kém như vậy đừng đãi ngộ. Xem phim khu hạ nhẫn Naruto biểu tình có chút nhỏ ủy khuất. Trong hình ảnh, Naruto chống lên thân thể. Hắn nhìn sang phương hướng chính là Uzumaki Menma chỗ ở địa phương. Menma còn không có khôi phục ý thức, nhưng hiển nhiên còn sống. Trận chiến đấu này quả nhiên là ngươi thắng. Naruto, Naruto chỉ vào hình bóng. À, là Uchiha Obito, đã quên còn muốn đối phó hắn. Ngoặc kép, trong hình ảnh màu cam Uzumaki mặt nạ nam. Không nghĩ tới ngươi và lực vĩ cư nhiên có thể đạt thành chung nhận thức. Cùng nhau đối kháng cái này thế giới cửu vĩ Jinchuriki. Bất quá cuộc chiến đấu này kết cục cũng ở dự liệu của ta phạm vi bên trong. Chấm móc lường. Một, có ý tứ. Kakashi vi vi hướng về sau dơ dơ lên đầu. Ngươi còn có cái gì còn lại âm mưu? Anbu Obito, 3 năm sau chuyện ta làm sao biết? Bất quá đơn giản chính là muốn lấy được cửu bình nha. Các loại, chờ. Lúc này Naruto phong ấn là cởi ra trạng thái. Mất đi phong ấn bảo hộ. Nghĩ từ trên người hắn đạt được cửu vĩ cũng không phải là việc khó. Lâm cũng theo khẩn trương, nhưng là trong hình ảnh Obito không phải là không có thực thể sao? Một trận chiến này hẳn là tính Naruto thắng đi. Mang sĩ, không phải, Uchiha nhãn lực chưa chắc làm không được. Giống như Uchiha Obito theo như lời. Trong hình ảnh mặt nạ mang sĩ tiến nhập Menma thân thể. Ăn mòn ý chí của hắn. Xu thế thân thể hắn tiếp tục đối phó Naruto. Menma, cho lơ trợ hỏi bên cạnh Uzumaki Naruto. Cái kia mặt nạ nam là ai? Menma sẽ như thế nào? Naruto cũng không thế nào biết giải thích. Nhắc tới cái này thực sự không thế nào tốt giải thích. Ngược lại cái kia mặt nạ nam là tự xưng Uchiha Madara Uchiha Obito. À, lại nói tiếp các ngươi cái kia thế giới mang sĩ thế nào? Ngoặc kép, sao? Cho lơ trợ nhìn qua đối với Naruto lời nói thập phần khiếp sợ. Obito thúc, hắn không phải đi làng sương mù làm đệ ngũ Mizuki cái phun nước thanh âm. Xuất từ Hatake thượng nhẫn ninja sau lưng hắc sắc mặt mèo mặt nạ Anbu. Kakashi cũng bối rối. Mizuki, tên kia sẽ dù cho một cái thủy độn nhẫn thuật sao? Cho lơ trợ không hiểu nhìn về phía Hatake Kakashi. Đệ nhất Hokage hắn sẽ không hỏa độn nha. Đệ nhị Hokage càng là thiếu chút nữa thì bị đào đi làm đệ nhất Mizuki đi. Cũng không thấy hắn hỏa độn mạnh hơn thủy độn phải không? Lao, thật có đạo lý. Chúng ta dĩ nhiên không có biện pháp phản bác. Đứng ở đệ nhị Hokage Senju Tobirama bên cạnh anh linh đệ nhất. Tobirama. Cái này là chuyện khi nào? Đại ca ta làm sao không biết? Đáng tiếc, đệ đệ hắn căn bản không biết hắn thời khắc này tồn tại. Càng chưa nói vậy cũng là khác một cái thế giới chuyện. Anh Linh Uchiha dùng một loại xem ngốc tử ánh mắt nhìn lấy Hashirama. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Trong hình ảnh, cửu vĩ để Naruto chạy mau. Cũng nói cho hắn biết Madara nhãn lực có thể thao túng vĩ thú. Năm đó liền đúng như vậy từ Kushina trong thân thể mạnh mẽ đem hắn lấy ra. Mang sĩ cúi đầu, Lâm bắt hắn lại tay. Vô luận thế nào, chúng ta đều sẽ cùng ngươi. Mang sĩ, Obito thanh âm tựa như khi còn bé. Hắn bị thương, Lâm nói cho hắn biết không muốn ẩn giấu. Nàng đều thấy ở trong mắt lúc, mang sĩ khóc cái kia một tiếng giống nhau. Kurama nói cho Naruto, không nên nhìn tên kia con mắt, cũng sẽ không bị hắn nhãn lực chi phối. Nhưng mà bản thân Naruto thể thuật liền không cùng Menma, cùng huống hồ hiện tại nhất định phải chú ý không thể xem đối phương con mắt. Bất quá lác đác hơn 10 chiêu, Naruto đã trúng đến mấy lần. Màu đỏ thắm ánh trăng đã tại lên cao quỹ tích. Naruto nhớ tới mang, có thể ứng đối mặt nạ nam Akiwit chi thư. Chỉ tiếc thư còn không có mở ra phong ấn. Naruto một cái không phải cẩn thận thấy được chiếu rọi ở trong mắt Menma. Uchiha Obito Sharingan, quên hết mọi thứ a. Cửu vĩ Jinchuriki, đem vĩ thú lực lượng gọi cho ta. Chuyện xưa của ngươi đã kết thúc mọi người thấy. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto con mắt mất đi thần thái. Cửu vĩ chakra bị hắn một chút xíu từ trong thân thể lôi ra ngoài. Ta sẽ không để cho thương thế của ngươi hại Naruto. Móc lửng, đúng lúc này, có thể so với Sunet đau nhức thiên chân, lực lượng. Một kích đem Menma đứng địa phương đá ra một cái hố sâu to lớn. A, là anh Đào ca a. Đã lâu không gặp ta anh Đào ca. Một cước này bị đá xinh đẹp. Nhưng là Uzumaki Naruto như thế nào đây? Mọi người quan tâm. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto trong đầu trống rỗng. Hắn không biết mình đang làm cái gì. Thậm chí không biết mình là ai. Vô ý thức nhìn lấy bên cạnh bị chém đứt quyển trục. Nhiều thì mặt cát, giống như là một cái Uzumaki. Cũng giống là hắn thậm chí ngay cả chính mình là ai cũng đã quên. Lại ở trong đầu hiện ra một cái tình cảnh. Cái này nhẫn thuật là đệ tứ mục Hokage khai thác nhẫn thuật. Là thích hợp nhất người nhẫn thuật Rasengan. Cũng giống là của hắn Rasengan. Là cha của hắn, Namikaze Minato khai thác nhẫn thuật. Naruto thân ảnh cùng đệ tứ mục Hokage thân ảnh trọng điệp. Một cái cơ hội để Naruto phá giải Obito nhãn thuật. Haruno Sakura không phải là đối thủ của Menma. Bị đánh bay ra ngoài thời điểm. Là khôi phục ý thức Naruto tiếp nhận nàng. Xem tụ Namikaze Minato chợt nhớ tới. Là bao nhiêu năm trước đâu. Cũng đúng như vậy một buổi tối. Hắn chính là dùng giống nhau tư thế cứu Kushina. Đâu. Móc lửng. Cứu Sakura. Naruto ảnh phân tranh thân tiêu thất. Chân chính Naruto trong tay là đã trả sát tốt Rasengan. Chuyện xưa của ta không có khả năng cứ như vậy kết thúc. Bởi vì nó còn có một cái cứu vớt thế giới dự ngôn chi tử trọng yếu sứ mệnh. Cùng với chấm móc lửng chấm than. Trong hình ảnh Naruto phía sau đột nhiên xuất hiện đệ tứ mục Hokage thân ảnh. Cùng với ở cái kia thế giới đã chết Jiraiya thân ảnh Jiraiya cùng Namikaze Minato thanh âm ở trong. Hình ảnh lấy một loại không linh khuynh hướng cảm xúc xuất hiện. Đó là đến từ Naruto trong ý thức thanh âm. Uzumaki Naruto, Namikaze Minato, Jiraiya ba thanh âm của người trọng điệp. Nó còn có một cái vang dội tên. Uzumaki Naruto vật ngữ, ngoặc kép, Naruto. Tên của ta thừa kế sư phụ ý chí và hai vị anh hùng hy vọng. Điểm này ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên. 1. Anh hùng xem phim Naruto tự lẩm bẩm. Ta là đệ tứ mục Hokage cùng cửu vĩ con trai của Jinchuriki. Là. Vâng, đúng. Uzumaki Naruto. Không phải Uzumaki Menma. Coi như cha mẹ không ở bên người cũng sẽ liều mạng nhẫn nại. Đã Hokage vì giấc mộng. Thẳng tiến lên ở thực hiện mơ ước trên đường. Tại hắn dùng người khác hầu như không nghe được. Thanh âm lẩm bẩm lúc. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto ném ra một viên phi tiêu. Cầm trong tay chân vịt như. Ở mang sĩ dùng Menma thân thể cùng mình nhãn lực ho lâu hóa thời điểm. Cái kia không có phi tiêu ở trên phi lôi thần ấn ký phát động Namikaze Minato. Đó là. Cũng như 16 năm trước động tác giống nhau. Là, vâng, đúng, cùng Namikaze Minato bắn trúng Obito lúc giống nhau như đúc động tác. Đệ tứ mục, là cùng đệ tứ mục Hokage giống nhau như đúc động tác. Thiên A, quá xoái rồi. Dường như lại thấy được Minato đại nhân. Làm tốt lắm. Đây mới là chúng ta quen biết Uzumaki Naruto. Ngoặc kép, trong hình ảnh, Menma ngã xuống đất không dậy nổi. Thành tựu đạo cụ chăn cụ mang sĩ bỏ qua. Giống như Namikaze Minato bắn trúng động tác của hắn. Để mang sĩ nôn nóng. Hắn chuẩn bị tự mình động thủ. Nhưng mà, cứu hắn người, là, lo lắng nhi tử. Hoặc có lẽ là lo lắng Naruto mà chạy tới. Hạn định Tsukuyomi trong thế giới Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina. Không đúng. Thế nhưng bọn họ là làm sao xuất hiện? Xem phim Naruto kinh ngạc nói. Trong hình ảnh cái kia ta cũng không có nói hắn muốn đi đâu. Hơn nữa nhìn đi lên rất xa dáng vẻ Ata nói. Senju Tobirama một bộ ngươi quá coi thường lão phu. Khai thác phi lôi thần biểu tình. Phía trước trong hình ảnh. Ngươi không phải cầm đệ tứ mục phi tiêu nha. Đi qua phi lôi thần đương nhiên có thể làm được. À, đúng như vậy à. Naruto từ phía sau mình nhẫn cụ trong túi sách móc ra đã từng từ khủng bố vấn đáp nơi đó lấy được. Thưởng cho đệ tứ mục Hokage phi tiêu. Đệ tứ mục, cha của ta. Hắc, thật là lợi hại à. Mặc dù không biết chân chính ngươi là ai. Thế nhưng quả nhiên không có biện pháp không phải coi ngươi là người chí thân như vậy đối đãi a. Bởi vì bất kể nói thế nào, đối với ta và Kushina mà nói, thân phận của ngươi đều là Aiko. 1. Naruto, ngoặc kép chấm than, Namikaze Minato, quả nhiên khác một cái thế giới ta cũng là ta à. Lại này dường như thiếu khác một cái thế giới bản thân nhân tình cảm giác có điểm kỳ quái. Trong hình ảnh bởi vì khó đối phó ra hỏa càng ngày càng nhiều. Mang sĩ tuyển trạch tạm thời lui lại. Uzumaki Naruto ở Obito Hollow hóa phía trước ném ra phi lôi thần phi tiêu. Thành công cởi ra hạn định Tsukuyomi nhẫn thuật. Hạn định Tsukuyomi thế giới Namikaze Minato hỏi màu cam mặt nạ ra hỏa là ai. Điều này cũng làm cho xem phim Namikaze Minato tiến thêm một bước khẳng định. Ở cái kia thế giới hơn 10 năm trước, cũng chính là Kushina sinh nở thời điểm, cũng không có mặt nạ nam công kích bọn họ, mạnh mẽ lấy ra cửu vĩ tạo thành liền trở nên loạn sự kiện. Nhưng đệ ngũ Mizuki gì gì đó, hắn nhìn về phía cái này thế giới Obito. Obito, bởi vì Hokage là giấc mộng của ngươi, sở dĩ kính tượng thế giới biến thành Mizuki rồi sao? Có điểm kỳ quái a, trong hình ảnh Naruto nói cho hạn định Tsukuyomi thế giới Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina, là cái kia gọi là Madara. Mặt nạ nam đem hắn mang tới nơi đây. Kushina, cái kia, Menma đâu? Móc lửng, Menma, chấm ngoặc kép, người nhìn về phía ngược lại ở bên kia hắc phát Menma. Kushina cùng Namikaze Minato cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Nguyên bản hắc phát biến trở về và Naruto giống nhau như đúc tóc vàng. Đã từng hồ ly khuôn mặt mặt nạ nam chính là Uzumaki Menma. Nhìn lấy xông tới Kushina. Sakura ánh mắt liếc về phía bên cạnh Naruto. Lúc này đã thiết thân cảm nhận được Naruto cảm thụ. Cô độc, tịch mịch. Chỉ có thể ở Hokage Nham nhìn lên thấy thân nhân khuôn mặt Naruto lúc này hẳn rất thống khổ chứ. Ở Konoha ẩn thôn xem phim đám người, nhất là và Naruto người quen, cũng đều giống như Sakura mang theo điểm lo lắng nhìn về phía Naruto. Naruto bản thân nhìn chằm chằm hình bóng. Hắn so với bất luận kẻ nào đều lý giải trong hình ảnh cái kia tâm tình của mình. Đại khái là một loại muốn đem trộm được thân tình trả lại tâm tình. Làm hạn định Tsukuyomi thế giới Minato xác nhận hôn mê ở Kushina trong ngực hài tử mới là bọn họ. Menma lúc, hắn quay đầu nhìn về phía Naruto. Naruto xoay người trốn tránh cùng bọn họ đối diện. Bởi vì cởi ra hạn định Tsukuyomi thuật, Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura thân thể biến đến trong suốt. Hắn cùng Sakura phải đi về. Cái kia thế giới Minato cùng Kushina biết hắn phải đi về. Cùng hắn làm sao cùng nói lời từ biệt. Ở thế giới các đại xem phim khu mọi người đều biết. Đây chính là hình bóng gần đến phần cuối. Bốn phía không có ai nghị luận, đều là bị một loại khổ sở tâm tình đè nén. Hắn sao có thể thấy? Trong hình ảnh quay lưng lại, Uzumaki Naruto quan trọng hơn môi. Móc lửng, cảm ơn các ngươi a. Cố ý chạy tới cứu ta. Uzumaki Naruto miễn cưỡng chính mình. Dùng vui thích thanh âm cùng khác một cái trong thế giới còn sống cha mẹ nói lời cảm tạ. Nói lời từ biệt, còn có, chấm móc lửng, tuy là thời gian chung đụng rất ngắn, thế nhưng ta, vẫn là vô cùng cảm tạ các ngươi. Chấm móc lửng, nghe Naruto đưa lưng về phía khác một cái thế giới phụ mẫu kêu gọi bên trong mang theo run rẩy cùng. Đè nén khóc nức nở. Xem phim khu những thứ kia vẫn theo hình bóng nhìn tới mọi người có không ít đều nghẹn ngào. Việc này, cùng phụ mẫu ở chung với nhau hồi ức. Những thứ này đều là ta sinh ra tới nay. Lần đầu tiên thể nghiệm đến. Chấm móc lửng, xem phim bên trong Namikaze Minato cầm thật chặt quả đấm của mình. Khắc chế tâm tình trong lòng. Hắn thật sợ mình không kềm được loại tình cảm đó. Hổ thẹn cùng đau lòng mắc kẹt ở cổ họng đầu. Trong hình ảnh Naruto run khóc nức nở. Cảm ơn các ngươi vì ta làm cơm. Cảm ơn các ngươi lo lắng ta. Hướng ta phát hỏa. Còn có. Còn rất nhiều sự tình đều. Thực sự phi thường cảm ơn các ngươi. Chấm móc lửng. Khoác đệ tứ Hokage ngự thần bào thân ảnh ở trong trời đêm càng ngày càng trong suốt. Bao nhiêu người nhìn lấy trong hình ảnh cái này màn lặng yên rơi lệ. Đè nén không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nếu như có thể mà nói, xin nhớ ta, ở cuối cùng muốn rời đi cái kia phút chốc. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto hô lớn, ta là Uzumaki Naruto, móc lửng, cha của ta là đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Ta mụ mụ là cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Kushina. Ta là hai cái anh hùng con mồ côi. Sở dĩ vô luận gặp phải như thế nào trắc trở, ta đều biết nhẫn nại. Ở mơ ước trên đường, thẳng tắp Chigio vào, móc lửng, Uzumaki Naruto biến mất ở hạn định Tsukuyomi thế giới, biến mất ở khác một cái thế giới phụ mẫu trước mắt. Thực sự là, quá tốt khóc, à, nếu như ta khả năng liền tuyển trạch lưu ở cái kia trong thế giới chứ. Rõ ràng sự thù hận của hắn mãnh liệt như vậy, lại có thể lần lượt cứu vớt người khác. Thật là một bất khả tư nghị gia hỏa a, không được. Thực sự không kềm được. Không phải ta muốn khóc, là nước mắt chính mình hướng xuống rơi. Quá thảm, để khủng bố vấn đáp đem đệ tứ mục Hokage phục sinh a. Chính phải, liền không thể đối tốt với hắn một chút sao? Đem đệ tứ mục Hokage phục sinh, còn có chút người có lý trí đều không còn gì để nói. Đây đều là cái gì vạn người tình nguyện? Khủng bố vấn đáp ngươi nhỉ? Muốn cho ai phục sinh để ai phục sinh? Nói chung, xem phim đám người thật lâu khó có thể từ trong hình ảnh nội dung bên trong phục hồi tinh thần lại. Không có ai chú ý tới một con diệp màu xanh biếc tiểu cóc nhảy đến cho lơ trợ trên đầu. Ở trong hình ảnh Uzumaki Naruto trở lại hắn thế giới phía sau. Cóc lữ cũng mang theo hoa tâm công tử Uchiha Sasuke trở lại hạn định Tsukuyomi thế giới. Cũng không có ai chú ý tới. Uchiha Obito từ Kamui không gian bên trong lấy ra một tấm thẻ mảnh nhỏ đội. Cái kia trên thẻ viết hai chữ. Phục sinh, hôm nay cập nhật hay, rốt cuộc phải phục sinh Minato Papa hoặc là Kushina TT. Lần này là thực sự. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa. Câu tự động đạt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.